Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ngoài những món rau trộn như dưa chuột, cô không dám để Cố Kỳ Việt làm những món khác. Có điều cho dù cô tự tay nấu nướng cũng không có gì mệt mỏi, bởi vì Cố Kỳ Việt sẽ giúp sơ chế nguyên liệu. Thật ra nấu ăn phiền phức nhất là khâu chuẩn bị nguyên liệu. Sao nấu ngược lại dễ dàng? Thấy Thẩm Triều Triều im lặng, Cố Kỳ Việt cũng đoán được nguyên nhân. Anh cũng biết mình nấu ăn dễ làm nổ nồi. Đành phải nói, vậy anh phụ bếp nhé. Anh có thể giúp em sơ chế nguyên liệu đã khiến em rất nhẹ nhàng rồi. Đừng nghĩ nhiều, không phải ai cũng biết nấu ăn. Mỗi người có sở trường riêng. Giống như Cố Kỳ Việt rất giỏi kiếm tiền, vậy là đã rất tài giỏi rồi. Bị lời nói chân thành của Thẩm Triều Triều thuyết phục, nụ cười vui vẻ lại nở trên môi anh. Sau đó đợi hai người ăn sáng xong, lập tức xuất phát, đạp xe đến xưởng sắt thép. Trên đường cô vẫn đeo khẩu trang đen. Sau khi liên hệ trước, xưởng sắt thép đồng ý tổ chức sự kiện trong xưởng. Dù sao trong xưởng cũng có nhà ăn, không cần phải ra ngoài ăn. Cùng với việc sẽ tách ra khỏi thời kỳ cao điểm của đám đông, sẽ không tiếp xúc quá nhiều người. Về những điều này, Cố Kỳ Việt đã đến thăm xưởng sắt thép nhiều lần, cưỡng chế đưa ra yêu cầu. Nếu xưởng sắt thép không đồng ý, vậy thì đường ai nấy đi. Cho dù quản đốc của xưởng sắt thép là ba anh cũng không được. Đối với việc này, các lãnh đạo khác của xưởng sắt thép đều không có ý kiến. Tình huống hiện nay làm gì còn có thể kén cá chọn canh. Có thể thuận lợi vượt qua khó khăn là được rồi. Đến xưởng sắt thép, một đám lãnh đạo đã đứng chờ ở cổng chính từ sớm để đón tiếp khách nước ngoài. Cố Kỳ Việt đi phía trước chào hỏi họ. Còn Thẩm Triều Triều sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cô hít sâu một hơi, sau đó đưa tay tháo khẩu trang xuống. Cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cho dù các lãnh đạo trong xưởng kiến thức rộng rãi, lúc này cũng nhịn không được hít vào một hơi. Hay lắm, con trai quản đốc lấy vợ ở đâu ra mà xinh đẹp như tiên nữ. Cô đứng đó trong veo như nước, như hai phong cách hoàn toàn khác biệt với họ. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn về phía cô. Trước khi Thẩm Triều Triều cảm thấy căng thẳng, Cố Kỳ Việt đã bước lên vài bước, che chắn cho cô kín đáo. Cảm giác an toàn một lần nữa trở lại, Thẩm Triều Triều nắm chặt tay, tự cổ vũ bản thân. Đúng lúc này tiếng phanh xe ô tô dừng lại trước mặt. DTVTI xế xuống xe mở cửa ghế sau, một đôi chân đi giày cao gót màu đen xuất hiện trước. Sau đó một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp chậm rãi bước ra. Cô ấy có mái tóc xoăn gợn sóng to, đôi môi đỏ được tô son rất đậm quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Triều Triều nhìn thấy người nước ngoài. Sự căng thẳng vừa mới lắng xuống lại xuất hiện, cô không nhịn được phải hít một hơi thật sâu. Tay trái run lên không kiểm soát, một giây sau, một bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy tay trái Thẩm Triều Triều. Lòng bàn tay ấm áp đó xua tan sự bất an, nhắc nhở cô một cách mãnh liệt. Anh ở ngay đây, chưa bao giờ rời đi. Nghĩ đến Cố Kỳ Việt đang đứng bên cạnh mình, Thẩm Triều Triều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt có thêm vài phần kiên định. Ngón tay ngừng run, cô đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng so với Thẩm Triều Triều, hiển nhiên các lãnh đạo trong xưởng càng căng thẳng hơn. Độ tuổi trung bình của họ khoảng 40 tuổi, không còn trẻ nữa. Việc tiếp thu những điều mới cũng trở nên khó khăn. Kết quả hôm nay lại phải đón tiếp khách nước ngoài. Những việc chưa từng làm trước đây bày ra trước mắt khiến họ luống cuống tay chân. Cách chương